Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 214, hắn vẫn còn con nít à. Tả Tiểu Đa bị một cỗ vô địch cự lực đánh bay. Đây là cửu cửu miêu miêu trùy cùng Tiểu Bạch A Tiểu Tửu ngăn cản giảm đi vượt qua hơn 9 thành uy. Năng lực đạo, nhưng còn lại cái kia không đến một thành lực lượng. Tả Tiểu Đa như cũ không chịu đựng nổi. Phụ tải không được, trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, thất khiếu chảy máu, ngũ lao thất thương, thảm đạm không gì sánh được. Nếu không phải là trong tay đã sớm nắm vuốt bổ thiên thạch, mức độ lớn nhất bổ sung sinh mệnh nguyên năng, cái này vẻn vẹn tại không đến một thành lực đạo, như cũ có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lần này tạo thành thương tổn thực sự quá ác, quá hung, quá bá đạo. Cho dù là bổ thiên thạch nơi tay, vẫn là lực không bì kịp, nửa ngày không khôi phục lại được. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình hô hấp di gian, nội tạng như là hoàn toàn nổ tung khó chịu giống nhau. Qua một hồi lâu, mới khôi phục thần trí thanh minh. Mà thần trí thanh minh trước tiên, lại là kinh ngạc, ta làm sao còn sống. Không trách Tả Tiểu Đa có nghi vấn này, chính mình không thể ngay đầu tiên đi vào diệt không tháp. Lúc này như cũ bại lộ ở bên ngoài, há có thể có nửa điểm còn sống chỗ trống. Bây giờ lại còn chưa có chết. Ân, ta hiện tại thế nào còn chưa có chết? Còn sống đâu? Định thần nhìn lại, chỉ thấy mình trước người song song đứng đấy ba người, đem chính mình bảo hộ tại sau lưng. Một người trong đó, toàn thân áo trắng dáng người thẳng tắp, chính cười híp mắt nói chuyện. Này, bao lớn chút chuyện, đến mức như thế làm to chuyện sao? Bất quá chỉ là tiểu hài tử hồ nháo, hư hại một chút sự vật, quá bình thường, nhiều bình thường a. Ngó ngó các ngươi từng cái thượng cương thượng tuyến, phải có khí độ, khí độ biết không? Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, thông thường cố làm ra vẻ, không phải là vì khí độ này, phong độ nha. Ha ha ha ha ha. Lớn trưởng lão các dưới, ngài cái này ma tộc người thứ nhất, nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, làm sao ngay cả một chút như thế phong độ đều không đáp lại đâu. Người này cười ha hả nói, hắn vẫn còn con nít nha, các ngươi đều lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ còn cùng một đứa bé chấp nhặt à? Cái này không thể đi. Chấm ngoặc kép, đối diện tất cả người ma tộc không có ngoại lệ, tất cả đều xanh mét một tấm da mặt. Cho dù là sáu vị trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Hắn vẫn còn con nít. Câu nói này làm sao nghe làm sao nghĩ như vậy đánh người đâu. Hiện tại các ngươi biết để cho chúng ta có chút phong độ. Nếu như loại sự thật này phát sinh ở các ngươi vu tộc, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi phong độ ở nơi nào? Băng Minh Đại Vu, chúng ta tôn kính ngươi. Tôn kính ngươi là đương thời cường giả, nhưng là các ngươi cũng không thể như vậy khinh người quá đáng. Miệng mở rộng nói lời bịa đặt a. Chỉ nghe nói chuyện vị này Băng Minh Đại Vu nói, đại trưởng lão ngươi nói lời này liền không có ý tứ. Ta làm sao lại khi dễ các ngươi rồi? Ta làm sao lại miệng mở rộng nói lời bịa đặt? Ngươi đây là xem thường ta. Cuối cùng kết thúc công việc nói như vậy quả nhiên là phong hồi lộ truyền. Ma xui quỷ khiến, thần lai chi bút, đối diện, ma tộc đại trưởng lão bọn người đơn giản cái mũi đều muốn tức điên. Chúng ta nói gì, liền xem thường ngươi rồi. Chúng ta không phải liền là nói câu lời nói thật sao? Chẳng lẽ ngươi không có há mồm nói lời bịa đặt, làm chúng ta đều là kẻ điếc sao? Đại vu sao lại nói như vậy? Đại trưởng lão cưỡng ép kiềm chế nộ khí, nói, chúng ta từ trước đến nay hữu hảo, chấm ngoặc kép, vị này Băng Minh Đại Vu nói, đương nhiên từ trước đến nay hữu hảo, không hữu hảo nói, chúng ta làm sao lại tới đây, chúng ta hảo ý đến cho các ngươi khuyên can, có thể ngươi lại môi hồng răng trắng nói ta khinh người quá đáng, đây không phải xem thường ta, lại là cái gì, công đạo tự tại lòng người, đen trắng mắt thấy rõ ràng. Băng Minh Đại Vu ngừng lại một chút lại nói, từng ấy năm tới nay như vậy, các ngươi ma tộc tin tức manh mối tại chúng ta vu tộc địa bàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, hoàn toàn có thể nói là ăn của chúng ta, uống của chúng ta, dùng chúng ta tài nguyên tu luyện, chiếm dụng chúng ta đất trống. Nói như vậy không có chút nào quá đáng a. Những này chúng ta đều không nói. Nhưng là ta liền không rõ. Chúng ta Vu tộc có chỗ nào xin lỗi các ngươi ma tộc rồi? Chẳng lẽ cái này thả ra thiện ý còn sai? Để cho các ngươi như thế xem thường ta. Thật sự cho rằng chúng ta Vu tộc dễ nói chuyện. Băng Minh Đại Vu lập trường đã thăng lên đến tộc đàn. Đại trưởng lão toàn thân phát run. Cả giận nói. Băng Minh Đại Vu, người biết rõ ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, một câu chưa nói xong. Lại bị Băng Minh Đại Vu ngắt lời nói. Người nói chắc như đinh đóng cột xem thường ta. Đến cùng là vì cái gì? Ta dù sao cũng là 12 Đại Vu một trong a. Người như thế xem thường ta. Chẳng lẽ còn là ngươi có đạo lý? Hắn cứng cổ, rất giống là bị thiên đại ủy khuất. Lớn tiếng nói. Ngươi xem thường ta, chính là xem thường chúng ta 12 đại vu. Ngươi xem thường chúng ta 12 đại vu, chính là xem thường chúng ta Vu tộc. Ngươi xem thường chúng ta Vu tộc, chính là xem thường chúng ta Hồng Thủy lão đại. Chúng ta Hồng Thủy lão đại lại thế nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi như vậy xem thường hắn, có phải hay không quá mức? Băng Minh đại vu càng nói, chính mình càng là đột nhiên cảm thấy lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Thậm chí có chút ủy khuất và bầu không khí. Đúng a, những ma tộc này, thế mà xem thường ta Hồng Thủy lão đại. Ma tộc mấy vị trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run. Cái này mẹ nhà hắn còn thế nào phân rõ phải trái. Cái này căn bản liền không có cách nào phân rõ phải trái. Cái này Băng Minh đại vu. Hoàn toàn chính là tại hung hăng càn quấy, miệng đầy ngụy biện, trong lúc nhất thời nộ khí lấp kín lồng ngực, thật muốn hét lớn một tiếng, hô cái gì hô, liền coi thường, thì thế nào, nhưng là câu nói này, lại là nói cái gì cũng không dám nói ra miệng, chỉ vì một khi nói ra miệng, hậu quả kia thế nhưng là quá nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn đến ma linh xâm lâm, thậm chí toàn bộ ma tộc trên dưới hủy diệt. Địa thế còn mạnh hơn người. Có thể làm gì? Thậm chí, liền Băng Minh đại vu bực này diễn xuất. Ở chỗ này đều đã dạng này. Chờ bọn hắn sau khi trở về. Có thể nghĩ tuyệt đối sẽ thêm mắm thêm muối nói chuyện. Hồng Thủy đại vu cố nhiên làm người ngay ngắn. Nhưng người ta Thủy chung là huynh đệ nhà mình. Thật tin vào sàm ngôn. Nhưng Vu tộc chi lực đến đây thảo phạt. Vậy coi như hết thảy đều không xong. Ma tộc cũng không hay dùng đợi đến ra cái gì giang hồ. Trực tiếp liền phải bị diệt ở chỗ này. Sáu vị trưởng lão mặc dù tự cao tự đại. Mỗi một người đều có được đương thời đỉnh phong chiến lực. Nhưng khi thế đỉnh phong chiến lực ở giữa cũng có cao thấp có khác. Trừ ba vị trước có thể cùng mấy vị đại vu đánh đồng bên ngoài. Mặt khác, còn chưa đủ cùng đại vu đối chiến cấp bậc. Đừng nhìn đại trưởng lão có thể cùng Lệ Trường Thiên đánh thành 5 năm đợt. Nhưng nói đến cùng Hồng Thủy đại vu đối đầu. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tuyệt không may mắn. Xem thường. Ba chữ này. Sao có thể tùy tiện nói. Làm sao dám tùy tiện nói. Đối diện. Lệ Trường Thiên cùng Vô Độc đại vu lúc này đúng là đối với Băng Minh đại vu phục sát đất. Ân. Chính xác một chút nói. Là đối với Băng Minh đại vu cái miệng đó. Bội phục đầu dạp xuống đất. Cái gì gọi là không nói đạo lý. Cái gì gọi là cầm không phải khi lý thuyết. Người ta Băng Minh. Mới thật sự là không nói đạo lý. Chính là có thể cầm không phải khi lý thuyết. Băng Minh đại vu cái này khắp nơi đắc tội với người bản sự. Dùng tại giờ này khắc này ngay miệng này mới chính thức là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Toàn bộ là nhân tài. Phát sáng phát xạ, mỹ lệ vô hạn, tấm này đắc tội với người miệng, bị người mắng ròng rã cả một đời. Hôm nay, rốt cục bị người khích lệ một lần, thậm chí là hâm mộ một lần. Bên này, dù sao mặc kệ là thế nào nói, Băng Minh đại vu đều là chế trụ, ngươi xem thường ta, ngươi xem thường chúng ta Vu tộc, ngươi xem thường chúng ta Hồng Thủy lão đại. Cái này ba câu nói đến triển khai biện luận. Đối diện ma tộc đám người cho dù là lưỡi rực rỡ hoa sen. lại cũng không vòng qua được đạo khảm này đi. Đại trưởng lão trên khuôn mặt một mảnh sương lạnh, rốt cục nhịn không được cười lạnh nói. Băng Minh Đại Vu, ở trong sân người đều là một phương hung báo, không có đồ đần, người như vậy hung hăng càn quấy. Dụng ý đơn giản chỉ có một cái, đó chính là, hôm nay tiểu tử này, người muốn bảo đảm. Đại trưởng lão thanh âm xâm nhiên, Băng Minh Đại Vu thản nhiên nói, hắn bất quá là đứa bé, có cái gì sai đâu lầm, làm sao lại không có khả năng tha thứ đâu. Hài tử phạm sai lầm, chúng ta khi đại nhân, hẳn là cho càng nhiều bao dung mới lạ. Ai lúc nhỏ, không có không hiểu chuyện, mắc phải sai lầm thời điểm rồi. Chẳng lẽ một đứa bé tùy tiện phạm vào chút ít sai, chúng ta liền muốn kêu đánh kêu giết, giáng một gậy chết tươi. Băng Minh Đại Vu lời nói thấm thía, ngài cũng đã nói chúng ta đều là một phương hung bạo. Tu luyện nhiều năm như vậy, hồi tưởng chúng ta lúc còn trẻ, phạm chút ít sai, gây chút ít họa, đó không phải là chuyện thường ngày à. Nói câu xuất phát từ tâm can mà nói, nếu như chúng ta các tiền bối không thể chịu đựng lỗi lầm của chúng ta mà nói, chúng ta có thể hay không trưởng thành đến bây giờ. Ma tộc tất cả mọi người tụ lại tới, người người đều là tức giận đến đầu não choáng váng. Ai cùng ngươi xuất phát từ tâm can nói chuyện? Nhà ai có dạng này hùng hài tử? Đây là hài tử hai chữ liền có thể biến mất sự tình sao? Con cái nhà ai có thể chạy đến trong nhà người khác, giết hết mấy vạn người đằng sau? Chỉ nói là một câu, hắn vẫn còn con nít liền có thể xóa bỏ. Mặt của ngươi đâu? Còn có thể hay không muốn chút mặt rồi? Ma tộc lục trưởng lão nhịn không được trong lòng hỏa khí. Nói, Băng Minh Đại Vu, ngài nếu là nhất định nói như vậy, vậy chúng ta ma tộc hài tử, có phải hay không cũng có thể đi các ngươi vu tộc địa bàn lớn như thế giết một trận? Đến tinh hồn nhân tộc bên kia đại sát đặc sát một lần. Sau đó nói câu hắn hay là hài tử, liền có thể bình yên trở lại. Băng Minh Đại Vu lẽ thẳng khí hùng nói ra, đây vốn là việc hợp tình hợp lý. Ta thân là một đời đại vu, nếu đều nói như vậy, tự nhiên là đối xử như nhau. Con của các ngươi, cứ việc đến liền là, tuyệt đối không nên có cái gì cố kỵ. Ngài chờ chút nói mấy cái danh tự, ta đều đem ghi vào nhân tình lệnh, chút chuyện nhỏ này ta làm chủ đáp ứng. Băng Minh Đại Vu thở dài, rất lý giải nói, dù sao, nhà ai còn không có mấy người hoạt bát hiếu động hài tử a. Lý giải rất a, mấy vị ma tộc trưởng lão đầu càng cảm thấy choáng váng. Lúc đầu lục trưởng lão ý đồ mượn nhờ ngược lại đem một quân mà nói, bức Băng Minh Đại Vu nhập góc chết, càng thêm đem nhân tộc đều liên lụy trong đó, muốn nó không cách nào tự viên kỳ thuyết. Thế nhưng là Băng Minh Đại Vu chẳng những một lời đáp ứng, càng đem tam đại lục có chút ai cũng thích nhân tình lệnh cho cứ vậy mà làm đi ra. Đem tình thế chỉnh càng, hợp tình hợp lý, đứng lên. Nhưng là, mọi người trong lòng cũng chỉ có càng thêm ấm ức. Người nói thật nhẹ nhàng linh hoạt a. Không sai, nhân tình lệnh là đồ tốt, là vun trồng bản tộc hạt giống thượng giai pháp môn. Nhưng chúng ta ma tộc tử đệ có thể cùng các ngươi vu minh đạo minh còn có tinh hồn nhân tộc đánh đồng sao? Chúng ta bây giờ là yếu thế quần thể được chứ? Vô luận nhân lực, vật lực, thậm chí trong tộc thiên tài số lượng đều xa xa không có cách nào cùng các ngươi ba bên đánh đồng được chứ? Các ngươi mỗi một phe đều có được nhằm vào nhân tình lệnh phần thân lệnh, làm chúng ta không biết không rõ ràng sao? Chúng ta, hài tử, nếu quả như thật đi địa bàn của các ngươi, chỉ sợ còn chưa kịp động thủ giết người, liền sẽ bị các ngươi phần thân lệnh cho trực tiếp oanh sát. Còn có thể giết đến thuận lý thành chương. Thậm chí liền xem như chúng ta mấy cái này các trưởng bối đến, ở bên cạnh nhìn xem, các ngươi vu tộc cũng căn bản sẽ không cố kỵ mặt mũi của chúng ta. Càng thêm sẽ không bởi vì hắn vẫn còn con nít liền thả đi. Kể một ngàn nói một vạn, đem lời nói cho cùng, còn không phải liền là bởi vì các ngươi vu tộc thực lực mạnh sao? Người Băng Minh chẳng phải ỷ vào cái này đang khi dễ người, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.